Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 125, xuất quan. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu có người cẩn thận quan sát. Thậm chí sẽ phát hiện hắn hơi thở cực kỳ yếu ớt. Hô hấp một số gần như với không. Thậm chí liên tim đập vậy so người bình thường chậm hơn rất nhiều. Một phút chỉ có 7-8 lần thôi. Một món nắng ban mai xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ gỗ soi ở chàng trai đỉnh đầu tượng thần lên. Chỉ gặp một xanh lơ một đỏ từ bụng dưới xông ra. Quanh thân di động, cuối cùng ở nơi mi tâm không ngừng va chạm hòa vào nhau. Mỗi một lần va chạm cũng biết sinh ra một tia vầng sáng trắng. Theo va chạm số lần tăng nhiều, vầng sáng trắng vậy càng phát ra chói mắt, làm ngoài cửa sổ nắng ban mai dần dần rời xuống, một chút xíu di chuyển tới chàng trai ấn đường, xanh lơ đỏ hai tức giận va chạm đột nhiên tăng nhanh. Oanh, một tiếng vô hình chấn động vang lên, chàng trai chợt mở hai mắt ra, bên trong vầng sáng trắng lóe lên, tựa như quang tựa như điện. Hô hô hô, núi ở giữa gió lớn đột ngột, đem thanh niên áo quần thổi xốc xếch không chịu nổi, tóc cũng biến thành loạn oanh oanh, tất cả đều là nhánh cây đất cát. Ha ha ha, khổ tu 10 trở cuối cùng được quy nguyên. Cung 9, ta tới, chàng trai cao giọng cười to, trong chốc lát lại đem gió lớn đè xuống. Nói xong, chàng trai vung tay áo bào. Vầng sáng trắng thoáng qua, ken két một tiếng, mục nát cửa gỗ như bị pháo kích, ngay tức thì chia năm xẻ bảy. Chàng trai bình thường bước một cái, tựa như chậm thực mau, rất nhanh liền biến mất ở núi rừng ở giữa. Trấn Thiên Thai đi thông thành phố Đông Hải trên đường lớn xe chạy. Ba người một bò chạy như điên năm dặm sau đó, liền chậm tốc độ lại, chậm rãi lắc. Tốc độ giờ ước chừng 3.000 mét, so với người bình thường đi bộ còn chậm. A Hoa, chúng ta chỉ như vậy đi thật không thành vấn đề sao? Lại qua 10 phút, chậm sau khi xuống tới, Vương Hiểu Phong đầu óc khôi phục thanh tỉnh, trong lòng nhất thời có chút lo lắng. Đây chính là giết người à? Thi thể kia biến thành hai khối chán ghét hình dáng vẫn còn ở hắn bên trong đầu lắc lư. Lau cũng lau không hết, cho tới bây giờ hai chân run rẩy, môi da tóc trắng, vậy thì đi nhanh chút đi. Trương Hoa nhàn nhạt đáp lại một tiếng, ò, con bò già tức giận trợn mắt nhìn Vương Hiểu Phong một cái. Nha, ngươi bận nhiều chuyện, có bản lãnh ngươi tới thồ à, thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút, lại được liều mạng, bất quá chủ nhân có lệnh. Nó cũng không dám trì hoãn, xòe ra bốn vó chạy như điên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong hết ý kiến. Nếu như không phải là Trương Hoa bây giờ ngạo mạn, hắn thật muốn dắt Trương Hoa cổ áo giống to. Người nhà có phải hay không đối với chỉ như vậy đi có cái gì hiểu sai? Ta ý là để cho ngươi đi nhanh đi chậm sao? Mau hơn nữa có thể mau hơn xe, mau hơn cảnh sát, phi. Vương Lục Giáp trợn mắt nhìn Vương Hiểu Phong một cái, hung hãn ói miệng mang máu nước miếng. Nha, cái này ra tiểu tử, không gặp ta bị thương sao? Còn để cho chủ nhân chạy nhanh lên một chút, đây là muốn ta mạng già à? Gì đó, chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong khóe miệng nhếch lên, cảm giác có chút ngại quá, đưa tay muốn đỡ Vương Lục Giáp, có thể cả người lớn bọc nhỏ. Căn bản đằng không ra tay, ô oa mà, ô oa mà, ô oa mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không lâu lắm, một xe cảnh sát từ phương xa gào thét tới. Ta đi, phải thảm, đây là muốn người tới bắt rồi. Vương Hiểu Phong sắc mặt biến, không ngừng bận rộn chạy tới Trương Hoa bên người. Lúc này mới thoáng an tâm, A Hoa như thế có bản lãnh. Hẳn có thể ứng phó được, đánh mấy cảnh sát không nói ở đây, chẳng qua là, đây chính là vụ án giết người à, tin đồn cảnh sát bên kia án giết người tất phá, Một khi thật động thủ, phỏng đoán hậu quả, ông, cảnh sát cùng ba người sát vai mà qua, thậm chí liền tốc độ cũng không có chậm lại. Vương Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nhắc lại một lần. A Hoa, người giết tên kia, cũng không làm chút gì, ví dụ như hủy thi diệt tích gì. Chỉ như vậy đem thi thể ném vậy, rất dễ dàng đưa tới cảnh sát điều tra. Đến lúc đó một đống phiền toái. Vương Hiểu Phong đem phiền toái hai chữ cắn rất nặng. Những ngày chung đụng này xuống, hắn biết Trương Hoa ghét phiền toái nhất. Trên lưng bò, Trương Hoa nâng mí mắt lên, nhìn Vương Hiểu Phong một cái, nhẹ ói ba chữ, hung khí đâu, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Hiểu Phong lại ngẩn, ta cùng ngươi nói hủy thi, ngươi và ta nói hung khí, vậy Bạch Ngọc Đường không phải là ngươi một cái tát chia hai nửa sao? Cảnh sát trực tiếp bắt ngươi lại không được sao? Còn tìm gì hung khí à? Phá án là nói chứng cớ, đem một người sống sờ sờ chém thành hai khúc, không có hung khí, tòa án đặt không được án. Vương Lục Giáp không biết làm sao lắc đầu một cái, nhàn nhạt giải thích, người tuổi trẻ này à, có phải hay không ngu à? Những vật này, ta cái này ở trong đạo quan ẩn cư mười mấy năm lão đầu tử đều biết. Ngược lại cũng là, Vương Hiểu Phong yên lòng, lấy bây giờ tình cảnh kia, phỏng đoán cảnh sát quang thảo luận hung khí phải tốt một hồi. Thiết như vậy sạch sẽ gọn gàng. Tuyệt bích phải là công xưởng dùng hạng nặng chát đao à? Dự ý nghĩ này đi tìm hung thủ, tìm được chết cũng không tìm được Trương Hoa trên đầu. Bất quá người của Bạch Gia hẳn không ngu đi, bọn họ nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Vương Hiểu Phong không nói được. Lấy Trương Hoa bản lãnh còn dùng sợ Bạch Gia sao? Hoàn toàn không cần phải à? Tới nhiều ít chết nhiều ít. Được rồi, làm ta chưa nói. Vương Hiểu Phong ngượng ngùng cúi đầu xuống. Con bò già dùng xem xa so ánh mắt miệt thị Vương Hiểu Phong một cái. Làm là trừ châu đầu rồng. Hoa Hùng rất nhanh liền nhận được Bạch Ngọc Đường chết oan uổng tin tức. Một đao hai đoạn, chàng diện này, tấm tác, thê thảm không nỡ nhìn à. Xảy ra đại sự. Hoa Hùng thần sắc ngưng trọng, người ở bên ngoài xem ra, Bạch Ngọc Thang tuy là gia tộc lánh đời đệ nhất cao thủ, hóa kính hậu kỳ cường giả, nhưng thực lực vậy chưa đến nỗi quá mạnh mẽ. Ở Trừ Châu, Hoa Gia Hoa Hùng cùng Ngọc Liễu Sơn Trang Liễu Chính Trung liên hiệp, là có thể cùng chống lại, có thể thật ra thì, loại thuyết pháp này là vô cùng là buồn cười. 10 năm trước, Bạch Ngọc Thang sơ tấn hóa kính, liền âm thầm cùng hắn cùng Liễu Chính Trung giao thủ, lấy một chọi hai, kết quả lại là đại thắng, không huyền niệm chút nào đại thắng, từ đầu tới đuôi cũng áp chế hắn cùng Liễu Chính Trung. Vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là kéo dài, thậm chí bao gồm kinh lực lên linh đổi. Hôm nay, hắn cùng Liễu Chính Trung tuy dựa vào thời gian, miễn cưỡng lên cấp hóa kính hậu kỳ, có thể Bạch Ngọc Thang nhưng là sớm ở 5 năm trước liền đi tới bước này. Nếu Bạch Ngọc Thang ra tay, toàn bộ Trừ Châu võ đạo giới liên hiệp, cũng không phải hắn 10 hợp địch, may mắn mà bây giờ là xã hội pháp chế, nếu không thật không biết muốn tung lên như thế nào gió tanh mưa máu à. Bạch Ngọc Thang cũng không phải là cái gì nói phải trái chủ. Năm đó tên này chỉ thích dùng quả đấm nói chuyện, có lý không để ý tới, trước đánh một trận nói sau. Hôm nay, Bạch Ngọc Đường chết ở Trừ Châu tỷ võ giải thi đấu sân so tài vùng lân cận. Phỏng đoán toàn bộ Trừ Châu võ đạo giới cũng biết bị hắn giận cá chém thớt. Dĩ nhiên, đứng mũi chịu sào chính là Hoa Gia còn có Ngọc Liễu Sơn Trang. Làm là thật tế người làm chủ. Không có thể bảo vệ tốt tuyển thủ dự thi an toàn. Đích xác là tồn tại ném một cái mất trước. Thật may lần này người đứng ra tổ chức ném cho Vương Lục Giáp. Cho dù là trên danh nghĩa, tên này vậy không chạy khỏi. Hoa Hùng âm thầm vui mừng, mơ hồ có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Trước ở đạo quan cửa, bị bò oán hận đổ, Vương Lục Giáp liền đỡ đều không đỡ một chút. Không đúng, tên này, lúc ấy thì không nên xuất hiện. Cho tới nay, hắn đều là Trừ Châu người thứ nhất. Các loại phong phạm cao thủ, chưa từng như vậy chật vật qua. Tại chỗ thấy được hình ảnh này, không bị diệt khẩu cũng đã coi là hắn hạ thủ lưu tình. Lý gia, Lý lão gia tử đang tức giận khiển trách Lý Thụy cái này không chịu thua kém con phá của. Bố xài 200 triệu, là để cho ngươi đi tranh đệ nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyency.com/mang-chéo-mang-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pis-gạch-nối-cau-gạch-chéo-quyển-sách-này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.